Phu quân ta là đại ma vương tương lai làm sao bây giờ? Chương 31, góc truyện audio.com. Edit, Z93, Ninh Ngộ Châu chỉ kể đơn giản những chuyện biết được từ chỗ Phong Tam Nương. Vẫn khiến Thành Hạo Đế giật mình không thôi. Hóa ra là như vậy. Trong lòng Thành Hạo Đế giật mình, rốt cuộc đã hiểu rõ vì sao lần này Lân Đài Liệp Cốc xuất hiện nhiều người tu luyện tới từ bên ngoài như vậy. Có thể nói, xem như người tu luyện Đông Lăng bị tai bay vạ gió. Không may gặp phải lúc Thánh Vũ Điện tìm kiếm thiên tuyển chi tử. Bị những người tu luyện tới từ bên ngoài kia xem như bãi săn. Có thể coi là như thế. Bọn họ có thể nói gì chứ? Chẳng lẽ đi trách Thánh Vũ Điện tìm kiếm thiên tuyển chi tử? Từ trước đến nay chuyện thiên tuyển chi tử can hệ trọng đại. Liên quan đến toàn bộ Thánh Vũ Đại Lục. Một Đông Lăng nho nhỏ không thể xen vào cái gì. Huống hồ với địa vị của Thánh Vũ Điện, vùng đất Đông Lăng nho nhỏ này, căn bản không có người có thể chống lại, lại càng không cần phải nói Ninh Chiết Châu đã là người được chọn trở thành thiên tuyển chi tử ghi trên Thánh Vũ Bia. Nhớ lại cuộc trò chuyện lúc trước cùng sư huynh đệ Doãn Tinh Hành của Thánh Vũ Điện. Trong lòng Thành Hạo Đế khẽ thở dài, chờ Thành Hạo Đế rốt cuộc thu thập xong tâm tình. Liền nhìn thấy bộ dáng việc này không liên quan gì đến mình của Ninh Ngộ Châu. Hắn đang dùng anh sa thạch đánh bóng linh thạch để làm chậu hoa. Mỗi một động tác, đều thanh tao lịch sự và ấm áp, khiến tất cả phiền não trên thế gian đều bay xa. Thành Hạo Đế bởi vì chuyện của Thánh Vũ Điện mà sinh ra tâm tình nôn nóng phức tạp rất nhanh liền trầm tĩnh lại. Ông ấy cười nói, con dùng linh ngọc khắc chậu hoa làm gì? Dĩ nhiên là có tác dụng, lúc này Thành Hạo Đế mới chú ý tới chậu hoa bạch ngọc trên mặt bàn và yêu thỏ đang gặm linh đan. Không khỏi sửng sốt một chút, mầm non nhỏ trong chậu bạch ngọc cố gắng giả vờ mình là một cây cỏ. Lá cây cũng không động một chút, đóng vai quả thực rất giống thật, yêu thỏ không có hứng thú đối với Thành Hạo Đế, nằm sát bên cạnh chậu hoa bạch ngọc, vừa liếm linh đan trong miệng, vừa nhìn mầm non nhỏ. Dáng vẻ ôn hòa vô hại, không người nào biết con thỏ nhỏ này chính là yêu thỏ biến dị cấp 6. Cực kỳ hung tàn, mặc kệ là mầm non nhỏ trong chậu bạch ngọc, hay là con yêu thỏ đang ôm linh đan mà gặm kia. Nhìn cả hai thật sự quá bình thường, rất khó khiến người ta chú ý, Thành Hạo Đế không nhìn ra bọn chúng có gì đặc biệt. Chẳng qua bây giờ bọn chúng ở đây, hiển nhiên là được Ninh Ngộ Châu nuôi dưỡng. Thành Hạo Đế chỉ nhìn thoáng qua, không hề để ở trong lòng, hỏi, tại sao không thấy thê tử con? Chúng con bị thất lạc, Ninh Ngộ Châu lạnh nhạt nói. Thành Hạo Đế lại sửng sốt, chuyện khi nào, thất lạc ở chỗ nào? Sau khi hỏi xong, ông ấy mau chóng phản ứng, sắc mặt có một chút vi diệu, nhịn không được nhìn về phía tiểu nhi tử, phát hiện thần sắc hắn lạnh nhạt. Hai đầu lông mày vẫn là bộ dáng ôn hòa kia, không thấy lo lắng khổ sở. Trong lúc nhất thời, Thành Hạo Đế có chút hoài nghi suy đoán của mình. Tiểu thất, thê tử con, ông ấy muốn nói lại thôi. Giống như sợ đâm trúng chuyện thương tâm của nhi tử. Cho dù Ninh Ngộ Châu không muốn giải thích thêm, nhưng cũng không thể để lão phụ thân tùy ý suy đoán. Không thể làm gì khác hơn nói. Con và A Xúc thất lạc trong động phủ của yêu tu tại Lân Đài Liệp Cốc. Chẳng qua con biết nàng còn sống, người không cần suy nghĩ nhiều. Văn Kiều nghe thấy Ninh Ngộ Châu nói, suýt chút nữa động động lá cây biểu thị nàng thật sự còn sống. Cha chồng không nên suy nghĩ nhiều, còn sống, lại không thấy bóng dáng. Chẳng lẽ, thê tử con bị những người tu luyện tới từ bên ngoài kia bắt đi rồi? Sắc mặt Thành Hạo Đế khó coi. Lúc trước, khi Ninh Hóa Nguyên phát hiện người tu luyện tới từ bên ngoài. Đã có rất nhiều người tu luyện tới từ bên ngoài chạy về phía núi Lân Đài. Bởi vì có quá nhiều người, bọn họ chỉ bắt được một số người. Còn rất nhiều người chạy trốn, cũng không phải là không có phái người tiến vào núi Lân Đài tìm kiếm. Nhưng mấy người kia có thể chạy trốn dưới mắt của mọi người như vậy. Tu vi tất nhiên là không tầm thường, bây giờ chỉ sợ đã thoát khỏi Đông Lăng, Ninh Ngộ Châu không nghĩ tới ông ấy não bổ thành như vậy. ngược lại là đỡ cho hắn phải kiếm cớ che giấu cho Asuk. Thế là cũng không có tiếp tục nhiều chuyện giải thích, loại thái độ trầm mặc này, cũng khiến cho Thành Hạo Đế càng chắc chắn, không khỏi thở dài, Trần An nói, con yên tâm, ta sẽ phái người đi tìm, tin rằng thê tử con người hiền tự có trời phù hộ. Nhất định sẽ không có việc gì, càng nói, trong lòng Thành Hạo Đế càng không chắc, những người tu luyện tới từ bên ngoài đã chạy trốn kia có tu vi cực cao. Văn Kiều chỉ là một nữ tu cảnh giới nhập nguyên cấp thấp. Có thể may mắn sống sót sao? Coi như có thể may mắn sống sót, nhưng thân thể của nàng không tốt, lại có thể trốn ở đâu? Thế giới bên ngoài Đông Lăng rất lớn, có vô số người tu luyện, càng không biết có bao nhiêu cường giả. Văn Kiều chỉ là một nữ tu thân thể yếu ớt có tu vi cực thấp sẽ gặp phải chuyện gì có thể nghĩ. Ninh Ngộ Châu liếc ông ấy một cái, ánh mắt loe loe, nói, con tự đi tìm, cái gì, Thành Hạo Đế giật nảy cả mình, con quyết định tự mình đi. Không thể, tiểu thất, đã chịu đựng nhiều năm như vậy, cố gắng nhịn thêm một năm, chờ đến khi phong ấn trong cơ thể con giải trừ. Con, đã giải trừ, Ninh Ngộ Châu nói, Thành Hạo Đế sửng sốt, sau đó nghĩ đến cái gì, vội vàng nói, giải trừ, tại sao lại như vậy, chẳng phải còn một năm sao, vậy thân thể của con, Ninh Ngộ Châu vội vàng trấn an sự quan tâm của lão phụ thân. Ấm giọng nói, phụ thân chớ lo lắng, không có vấn đề gì, hiện tại con đã có thể tu luyện. Đối với chuyện phong ấn trong cơ thể giải trừ trước một năm, Ninh Ngộ Châu đã sớm có lý do, chỉ nói là đạt được cơ duyên tại động phủ yêu tu, khiến hắn có thể sớm tu luyện, cũng không để cho người ta biết có liên quan đến tinh huyết của Văn Kiều. Mặc dù tin tưởng cha mình, nhưng giai đoạn hiện tại Ninh Ngộ Châu cũng không muốn để cho người khác biết chuyện Văn Kiều mang huyết mạch thần dị. Sau khi Thành Hạo Đế nghe xong, trong lòng yên tâm không ít, cực kỳ vui mừng, ông ấy vẫn cho rằng nhi tử phải chờ đến khi nhược quán mới có thể tu luyện. Đến lúc đó thanh danh phế vật gì đó sẽ được hào quang rực rỡ của hắn rửa sạch. Lý do cũng đã có sẵn, có thể nói là rốt cuộc luyện đan sư Ninh Thị đã luyện ra giải độc đan. Sau khi giải độc căn nguyên linh lực đã khôi phục là được. Lúc trước cũng vì nghĩ đến điểm này, mới có thể nói với bên ngoài là chúng độc tổn hại căn nguyên linh lực. Nếu đã như thế, vậy con về hoàng thành tu luyện trước, đợi tu vi tới cảnh giới nguyên vũ lại đi ra ngoài. Thành Hạo Đế nói, lo lắng tu vi hắn không đủ ở bên ngoài sẽ bị người ta ức hiếp. Tại Đông Lăng, hoàng tộc Ninh Thị nói 102, cho dù mấy năm nay Ninh Ngộ Châu không thể tu luyện, đối với bên ngoài là một tên phế vật, nhưng cũng không có người dám ức hiếp hắn, nhưng bên ngoài thì không giống vậy, Ninh Thị không là gì cả, nếu đệ tử Ninh Thị đi ra ngoài, không thể dựa vào sự che chở của Ninh Thị, chỉ có thể theo dựa vào sự cố gắng của mình, đây cũng là nguyên nhân Thành Hạo Đế không muốn để Ninh Ngộ Châu ra ngoài tìm người. Ninh Ngộ Châu nói, con sẽ về Hoàng Thành trước, qua một đoạn thời gian lại đi ra ngoài. Sau khi Thành Hạo Đế nghe xong, biết hắn đã sớm có sắp xếp, nghĩ đến nhi tử chưa bao giờ cần ông ấy quan tâm. Rốt cuộc yên tâm hơn nhiều, lại trấn an nói, chắc chắn thê tử con không có việc gì, nhất định đang chờ con đi tìm nàng, con yêu thích nàng như vậy, nàng cũng không nỡ bỏ con. Văn Kiều không kiềm chế được run run lá cây, cả cây mầm suýt chút nữa đều đỏ lên. Trong nội tâm nàng hết sức khó xử, nào có cha chồng nào nói loại lời này trước mặt con dâu. Nàng chưa bao giờ biết, Thành Hạo Đế bên ngoài uy nghiêm, ở trước mặt Ninh Ngộ Châu lại là một phụ thân khoan dung từ ái. Lại có thể nói ra những lời xấu hổ muốn chết như vậy. Càng làm cho nàng xấu hổ hơn chính là, Ninh Ngộ Châu còn vừa nhìn nàng, vừa phụ họa, đúng vậy, A Xúc nhất định không nỡ bỏ con. Văn Kiều, tiếp theo, Thành Hạo Đế còn mang vẻ mặt vui mừng nói, cũng không uổng công con đợi nàng lâu như vậy, đợi từ khi nàng còn nhỏ cho đến lúc cập kê, thúc giục ta hạ chỉ tứ hôn cho các con, Trước đây con vẫn luôn ở trong cấm địa bồi dưỡng luyện đan sư và chế phù sư cho Ninh Thị. Nếu không phải vì bảo vệ nàng, cũng không đến mức để nàng một mình lẻ loi đợi ở Văn gia. Ta luôn cảm thấy có lỗi với Văn Bá Thanh, may mắn mặt ngoài Văn gia cũng không dám bạc đãi nàng. Văn Kiều, lượng tin tức này quá lớn. Văn Kiều cảm thấy mình cần hoãn một chút. Ninh Ngộ Châu vẫn là bộ dáng tươi cười ôn hòa kia. Đôi mắt ấm áp thú vị mà nhìn mầm non nhỏ không tự giác cuốn lại lá cây. Trong miệng còn ngại ngùng nói. Phụ thân đừng nói nữa. Việc này A Xúc còn chưa biết đâu. Thành Hạo Đế cười đáp một tiếng. Bưng chén trà trên bàn nhấp một ngụm. Đột nhiên ồ lên một tiếng. Tiểu thất, cây cỏ này có thể thay đổi màu sắc sao? Vừa rồi vẫn thấy là màu xanh nhạt, vừa nhìn đã biết là mầm non mới chui lên từ dưới đất không lâu. Nhưng bây giờ trong màu xanh nhạt còn có màu đỏ nhàn nhạt. Nhìn có chút quỷ dị, Thành Hạo Đế nghĩ đến cái gì? Cả kinh nói, chẳng lẽ là linh dược cao cấp nào đó? Văn Kiều cũng không dám cử động, tiếp tục làm bộ mình là một gốc cỏ dại. Màu sắc nhanh chóng phai đi, Thành Hạo Đế, quả nhiên màu sắc lại thay đổi. Văn Kiều cảm thấy có chút mệt mỏi. Trong lòng Ninh Ngộ Châu buồn cười, ngoài miệng nói, có lẽ là vậy, bây giờ con còn chưa tìm hiểu được nàng là linh dược gì. Nhưng chắc chắn không tầm thường. Thành Hạo Đế có chút giật mình, ông ấy vẫn luôn biết ánh mắt nhi tử của mình cực cao. Cũng không phải vì xuất thân thanh cao tự ngạo mà mắt cao hơn đầu. Mà là kiến thức rộng rãi. Chướng mắt những thứ không đủ tư cách. Cũng không thể trách hắn như vậy. Sau khi lực lượng huyết mạch của hắn thức tỉnh. Có được huyết mạch truyền thừa hoàn chỉnh. Biết quá nhiều. Chỉ sợ những vật trong các môn phái hạng nhất tại Thánh Vũ Đại Lục. Còn không nhiều bằng truyền thừa của hắn. Có thể để cho Ninh Ngộ Châu chắc chắn như thế. Gốc linh thảo này nhất định rất lợi hại. Thành Hạo Đế lập tức cũng hết sức coi trọng mầm non nhỏ trong chậu bạch ngọc. Vì vậy lúc phát hiện yêu thú ngồi xổm ở trên bàn bình tĩnh gặm linh đan chính là một con yêu thỏ biến dị cấp 6. Ông ấy đã hoàn toàn bình tĩnh, không hổ là con của ông ấy. Tuệ nhãn biết linh vật, chính là lợi hại, yêu thỏ, nó chỉ là bị linh đan cùng mầm non nhỏ hấp dẫn tới đây mà thôi. Sau khi nói xong việc này, Thành Hạo Đế nhắc tới sư huynh đệ Doãn Tinh Hành của Thánh Vũ Điện. Theo như Doãn công tử nói, lần này Chiết Châu chính là người được Thánh Vũ Bia chọn trở thành thiên tuyển chi tử. Ít ngày nữa sẽ cùng sư huynh đệ Doãn công tử rời khỏi Đông Lăng. Đến Thánh Vũ Điện tiếp nhận khảo nghiệm, tương lai, nói đến đây, Thành Hạo Đế hơi nhíu mày. Cách 10 năm, Thánh Vũ Bia sẽ xuất hiện một cái tên. Đây chính là người được chọn trở thành thiên tuyển chi tử. Trải qua tầng tầng lớp lớp khảo nghiệm, nếu có thể được Thánh Vũ Bia hoàn toàn tán thành, sẽ tiến vào một vùng đất thần bí. Nghe nói những chuyện mà các thiên tuyển chi tử này làm có liên quan đến chuyện sinh tử tồn vong của Thánh Vũ Đại Lục. Chỉ cần là người được Thánh Vũ Bia lựa chọn, đều không thể từ chối. Về phần bọn họ đi làm cái gì, người bên ngoài không thể nào biết được, những chuyện này là bí mật của Thánh Vũ Điện, có rất ít ngoại nhân có thể biết được, lần này tam ca của con đi chẳng biết lúc nào mới có thể trở về. Thành Hạo Đế khẽ thở dài một tiếng, Ninh Chiết Châu là đệ tử tinh anh Ninh Thị dốc sức bồi dưỡng. Tương lai nếu ông ấy lui ra, Ninh Chiết Châu sẽ là tộc trưởng Ninh Thị, nào biết lại xảy ra loại chuyện này. Tuy rằng được chọn trở thành thiên tuyển chi tử quả thực rất vinh quang. Nhưng phải rời khỏi gia tộc, không biết lúc nào mới có thể trở về, lại càng không biết có thể toàn thân trở ra hay không. Vinh quang cũng nguy hiểm, có thể nói, nếu Ninh Chiết Châu theo sư huynh đệ Doãn Thị rời đi, sẽ không còn được xem là tộc nhân Ninh Thị. Thành Hạo Đế nhìn về phía Ninh Ngộ Châu, do dự một chút, rốt cuộc nhịn không được hỏi thăm. Tiểu thất, đối với Thánh Vũ Điện này, con cảm thấy như thế nào? Ninh Ngộ Châu lạnh nhạt nói. Con cũng không biết, con chưa hề tiếp xúc với Thánh Vũ Điện, vì vậy biết rất ít, cũng không biết thiên tuyển chi tử này được chọn như thế nào. Muốn làm gì, ngừng một chút, tiếp tục nói, Nếu việc này đã định là tam ca, Thánh Vũ Điện sẽ có bù đắp. Phụ thân không cần quá lo lắng. Nếu ngày nào đó có cơ hội, con sẽ đi thăm tam ca xem như thế nào. Sau khi Thành Hạo Đế nghe xong, gánh nặng trong lòng đã được giải khai. Thành Hạo Đế thoải mái tinh thần lại ngồi một hồi, thuận miệng hỏi thăm chuyện Ninh Ngộ Châu để Tiềm Lân vệ bắt giữ Tôn Hoàng Mậu trước đó. Hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện, Thành Hạo Đế rất tức giận, giọng nói lạnh lùng, con làm rất đúng, Tôn Hoàng Mậu kia dám hại con và A Súc như thế. Nhất định không thể dễ dàng tha thứ, còn Giao Châu, cũng khó chối tội này. Sau khi trở về liền giao cho Hình Luật Đường, phế tu vi luyện lại đi, Ninh Ngộ Châu khẽ gật đầu, cũng không nói nhiều, bởi vì người Thánh Vũ Điện vẫn còn ở đây. Thành Hạo Đế quan tâm xong tình hình của nhi tử, biết hắn không có việc gì, vì vậy nhanh chóng rời đi. Hơi trễ một chút, Tiềm Lân vệ cầm vài túi chữ vật tiến vào, nghe nói bên trong là đồ Tôn gia đưa tới nhận lỗi. Ninh Ngộ Châu tùy tiện mở ra, chọn vài thứ mình cảm thấy hứng thú, còn lại đều đưa đi cho quản sự Ninh Thị, để Ninh Thị sung công. Buổi tối hôm nay, sau khi kết thúc lịch luyện ở Lân Đài Liệp Cốc, rất nhiều người trụ dưới chân núi Lân Đài vẫn chưa thể nghỉ ngơi. Mặc kệ là lần này người tu luyện tới từ bên ngoài đồ sát người tu luyện Đông Lăng, hay là sư huynh đệ Doãn Tinh Hành đến đây, đều khiến trong lòng người tu luyện Đông Lăng phủ kín một tầng bóng ma. Đáng tiếc cho đến khi nhổ trại rời khỏi núi Lân Đài, ngoại trừ Ninh Thị và trưởng lão các gia tộc lớn, vẫn không có ai biết tại sao sư huynh đệ Doãn Tinh Hành lại tới đây. Mặc dù Văn Mị là một trong những người biết chuyện, bởi vì can hệ trọng đại, không dám mạo hiểm mở miệng, ngồi trong xe yêu thú, Văn Mị vén rèm xe lên, nhìn ra bên ngoài, tầm mắt của nàng ta rơi xuống trên xe yêu thú của Ninh Thị đang đi phía trước. Nghĩ đến cái gì, ánh mắt hơi âm u, A Mị, ngươi nói A Súc có phải thật sự chết ở Lân Đài Liệp Cốc hay không? Văn Nhàn hỏi, lúc trước khi rời đi, chỉ có một mình thất hoàng tử lên xe, không thấy bóng dáng A Súc, ta cũng không biết, Văn Mị thản nhiên nói, rõ ràng không muốn nhiều lời. Văn Nhàn đảo trong mắt, tiếp tục nói, A Súc cũng thật là đáng thương, vừa mới thành thân, liền chết tại Lân Đài Liệp Cốc, tỷ ấy không nên đi, ta nghe nói Tôn gia vì bồi tội cho Ninh Thị, đã xử lý Tôn Hoàng Mậu, ngay cả cửu công chúa cũng bị Tiềm Lân vệ trông giữ. Văn Mị nhíu mày, nói bằng giọng điệu cứng rắn, chẳng lẽ ngươi không nghe thất hoàng tử nói, A Súc chỉ cùng hắn thất lạc thôi sao? Nhiều chuyện như vậy làm gì? Văn Nhàn bị nàng ta quát lớn sắc mặt cứng đờ. Sau đó cười ha ha, âm dương quái khí nói. Ta đây không phải là vì quan tâm A Súc sao? Ngươi phát cáu với ta làm gì? Đúng rồi, nghe nói sư huynh đệ họ Doãn kia đến từ môn phái thần bí nào đó. Lần này bọn họ tới Đông Lăng, là vì chọn lựa đệ tử cho môn phái. Tam hoàng tử chính là một trong số những đệ tử được bọn họ chọn chúng. Tối hôm qua đã cùng bọn họ rời đi, cũng không biết lúc nào hắn ta có thể trở về. Các ngươi còn có hôn ước đấy. Văn Mị giả vờ không nghe thấy, nhắm mắt lại, trong đầu lại nghĩ đến chuyện tối hôm qua. Vào nửa đêm hôm qua, nàng ta nhận được truyền âm của Ninh Chiết Châu, hẹn nàng ta gặp mặt tại một chỗ trong rừng cây gần núi Lân Đài. Văn Mị tự nhiên đi, có ánh trăng nên trong rừng cây nhỏ không hề tối tăm. Ánh trăng chiếu vào người nam tử anh Tuấn kia, phủ trên người hắn ta một tầng nguyệt sa, mặt mày hình dáng giống như cũng nhu hòa mấy phần. Hai người tuy là vị hôn phu hôn thê, nhưng bởi vì chênh lệch 10 tuổi, tu vi cũng khác nhau, số lần gặp nhau cũng không nhiều. Vô cùng lạ lẫm, lần này Ninh Chiết Châu hẹn nàng ta ra ngoài, là vì thương lượng giải trừ hôn ước. Lúc Văn Mị biết Ninh Chiết Châu chính là thiên tuyển chi tử mà Thánh Vũ Điện tìm kiếm, cũng đã có dự cảm. Lúc này nghe hắn ta nhắc đến, tâm tình của nàng ta vô cùng bình tĩnh, thậm chí rất tự nhiên tiếp nhận rồi. Trong mắt Ninh Chiết Châu có thêm mấy phần áy náy. Hắn ta nói, lần này ta rời đi, chẳng biết lúc nào mới có thể trở về. Tương lai có lẽ không thể. việc hôn sự này là các trưởng bối định ra cho chúng ta. Nhưng ta không muốn bởi vì chính mình mà trì hoãn Văn Tứ tiểu thư. Nếu sau này có thể gặp lại, cả hai đều có lòng, có thể lại kết xong tu minh ước. Văn Mị hơi kinh ngạc, nàng ta hiểu rõ ý nghĩ giải trừ hôn ước của Ninh Chiết Châu. Tiền đồ chưa biết, hôn ước này có cũng được mà không có cũng không sao. Không cần lại tiếp tục, lại không ngờ hắn ta còn có bổ sung, nghe giống như một kiểu bù đắp. Chẳng lẽ hắn ta cảm thấy lúc ở trong động phủ yêu tu, bởi vì hắn ta không kịp thời tới cứu nàng ta, hại nàng ta kém chút mất mạng, cho nên lòng mang áy náy. Chẳng qua Văn Mị cảm thấy hắn ta nghĩ nhiều rồi, tuy rằng bọn họ có hôn ước, nhưng lại không có chung đụng, làm gì có tình cảm chứ. Huống hồ, sau khi trải qua mấy lần sinh tử, nàng ta đã hiểu rõ, so với việc dựa vào nam nhân, nàng ta càng muốn đi trên một con đường cường giả không bị gò bó, hướng tới thế giới rộng lớn hơn ở bên ngoài. Hắn ta có con đường của hắn ta, nàng ta cũng có con đường cường giả của mình. Sau đó, hai người vô cùng hữu hảo giải trừ hôn ước, cũng trả lại tín vật đính hôn. Sau khi giải trừ hôn ước, trong đêm đó Ninh Chiết Châu liền theo sư huynh đệ Doãn Thị rời khỏi Đông Lăng. Cách chương